Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng không có dựa theo tu chân trình tự đi. Cái gì trúc cơ? Sau đó, kết kim đan. Tiếp theo là kết nguyên anh. Lại nói tiếp là hóa thần kỳ. Ninh Thư phát hiện tuyệt thế võ công kỳ thật so công pháp gì đều cường đại. Trong đan điền có thể dung nạp rất nhiều khí kình. Những kình khí này sẽ từ từ lớn lên, hình thành kim sắc bàn long. Mà lại kình khí bàn long này rất sống động, tựa như là có ý thức của mình. Ninh Thư rất muốn đem khí kình phóng xuất ra. Nhìn xem bàn long đồng dạng khí phóng xuất ra, lực công kích là như thế nào. Nhưng là toàn bộ Thanh Hoa Phong đều tại Thanh Hoa Quân mí mắt dưới. Ninh Thư không dám mạo hiểm, bất quá, vì mau tốc độ tu luyện của nàng cùng bật hách đồng dạng. 2333 đến bây, giờ đều còn không có một lời giải thích. Ninh Thư mỗi lần tu luyện đều muốn khóc. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, có phải là thế giới này bác? Ninh Thư lúc không có chuyện gì làm liền ngốc trong phòng. Rất ít hướng Thanh Hoa Quân trước mặt góp. Ninh Thư cảm giác lấy năng lực của mình bây giờ đánh không lại Thanh Hoa Quân. Mà lại Thanh Hoa Quân cũng là thiên địa sủng nhi. Tốc độ tu luyện chỉ nhanh không chậm. Ninh Thư chỉ có thể cố gắng tu luyện. Tiếu tiên tử, Thanh Hoa chân quân cho ngươi đi đại điện. Tiểu đồng đứng tại Ninh Thư trước cửa phòng nói. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Sửa sang một chút quần áo mở cửa. Ninh Thư đến đại điện. Nhìn thấy Thanh Hoa Quân đang dùng quạt xếp gõ ngọc. Linh Nhi đầu. Nói ra. Sai. Cái này pháp quyết không phải như vậy bóp. Đầu óc. Người bị heo ăn. Ngọc Linh Nhi mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Ta đầu óc là bị ngươi ăn. Ngươi lại. Muốn gõ đầu của ta. Ta liền thật bị ngươi gõ đần. Nói ai heo đâu. Thanh Hoa Quân lại gõ một cái Ngọc Linh Nhi đầu. Ngọc Linh Nhi thở phì phì. Dạng như vậy hận không thể cắn hắn một cái. Thanh Hoa Quân nhìn đến đứng tại cửa Ninh Thư. Thu liễm một chút mặt mày ý. Cười. Nói ra. Tiến đến. Ninh Thư lúc này mới vượt qua cửa đi vào. Ngọc Linh Nhi hướng Ninh Thư hành lễ. Đại sư tỷ. Ninh Thư đáp lễ. Tiểu sư muội, người đi cho hoa tưới nước. Không cho phép dùng pháp quyết. Nhớ kỹ đi thác. Nước bên kia đi múc nước. Cũng không cho phép để tiểu đồng giúp ngươi. Thanh Hoa Quân hướng Ngọc Linh Nhi nói. Ngọc Linh Nhi lập tức sụp đổ mặt. Dậm chân quay người đi. Giống một con siêu. Vẹo hồ điệp đồng dạng đi. Đi vào Thanh Hoa Phong gần một tháng. Cảm giác như thế nào? Thanh Hoa Quân vừa nói. Phất tay cách không đóng cửa lại. Ninh Thư nhìn thấy Thanh Hoa Quân đóng cửa. Cảm giác trong lòng càng không. Xong, thân thể căng cứng âm thầm cảnh giác. Đệ tử ngu dốt, tiến bộ chậm chạp. Ninh Thư nói. À, Thanh Hoa Quân cười một tiếng. Hai người đệ tử, liền tiến bộ của ngươi. Là lớn nhất, phòng ngươi linh khí thổ nạp theo kịp ta cái này hóa thần kỳ. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Mình quả nhiên tại Thanh Hoa Quân giám thị hạ. Mọi cử động tại Thanh Hoa Quân dưới mí mắt. Thanh Hoa Quân rót một chén linh trà. Động tác trôi chảy yêu nhã. Cầm lấy trắng. Men cái chén nhấp một miếng nước trà. Trong không khí ngưng tụ một cỗ khẩn trương căng cứng bầu không khí. Ninh Thư phía sau lưng đã tuôn ra tế mau mồ hôi. Xem ra Thanh Hoa Quân là muốn. Ngả bài. Thanh Hoa Quân buông xuống chén sứ. Nhàn nhạt nói ra. Đã ngươi là đệ tử ta. Cũng coi là sư đồ một trận. Người đến Hóa Tiên Tông có mục đích gì? Ninh Thư âm thầm điều động trong đan điền khí kình. Nghe được Thanh Hoa Quân. Ngậm miệng không nói gì. Thanh Hoa Quân đứng lên. Hướng Ninh Thư đi qua. Cước bộ của hắn chậm chạp. Ninh Thư lại cảm giác một tòa núi lớn chậm rãi hướng nàng áp lại đây. Ninh Thư nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thanh Hoa Quân nhìn xem. Ninh Thư. Ma tộc hỗn đến ta Hóa Tiên Tông có mục đích gì? Thanh Hoa Quân vươn tay đánh ra một đạo linh khí muốn khống chế lại Ninh Thư. Ninh Thư thả ra vận hành đến đầu ngón tay khí kình. Một cái hình rồng khí kình im ắng gầm thét một tiếng. Hướng Thanh Hoa Quân, phóng đi. Thanh Hoa Quân nhìn thấy đòn công kích này thời điểm. Sửng sốt một chút, nhíu, mày một cái. Bóp lấy pháp quyết công kích khí kình. Hình rồng khí kình giống như là có ý thức của mình đồng dạng. Công kích tới Thanh Hoa Quân. Đồng thời, lại tránh né Thanh Hoa Quân công kích. Nhưng là mấy chiêu sau liền bị Thanh Hoa Quân đánh tan. Những kình khí này một lần nữa về tới Ninh Thư trong đan điền. Lại lần nữa chậm rãi ấp ủ hình rồng. Ninh Thư trong lòng trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới tuyệt thế võ công khí. Kình phóng xuất ra có cường đại như vậy lực công kích. Hiện tại khí kình còn không phải kim sắc. Nếu như là kim sắc bàn long. Năng. Lực phòng ngự có phải là càng thêm cường đại. Thanh Hoa Quân nhìn xem Ninh Thư. Người tu luyện chính là công pháp gì? Thanh Hoa Quân trong tay quạt xếp nhất truyền. Huyễn hóa ra 18 thanh lạnh lẽo. Kiếm. Mà lại những này kiếm còn đang không ngừng phân liệt. Lít nha lít nhít. Mũi kiếm đối Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác mình khẽ động liền sẽ bị đâm thành phốt nát. Trên trán giọt. Từng khỏa mồ hôi lạnh. Thanh Hoa Quân đi tới. Trắng như ngọc tay đè tại Ninh Thư trên đầu. Ninh Thư lập tức cảm giác một cỗ bàng bạc linh khí từ thiên linh cái trực kích đan. Điền, trong đan điền hình rồng khí kình chống cự loại công kích này. Này cỗ cường đại công kích đem giấu ở Ninh Thư trong đan điền cấm chế kích. Hoạt lên, màu đen pháp trận tản ra đen đặc ma khí. Vốn nên còn có đoạn thời gian phát tác cấm chế bị Thanh Hoa Quân sớm kích. Hoạt. Ninh Thư lập tức cảm giác thân thể của mình bị xe tải nghiền ép đồng dạng. Toàn thân xương cốt muốn nát, lại có vô số con kiến tại xương cốt của nàng bên. Trong nhúc nhích, hút dưỡng nàng cốt tủy, Ninh Thư trong lòng chửi ầm lên. Ta triệt thảo hui mang, thống khổ này đều nhanh gặp, phải ác độc nguyền rủa. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân bốc lên ma khí, đau toàn thân, đều đang run rẩy. Thanh Hoa Quân ngồi xuống, bưng lên chén sứ uống trà, thờ ơ lạnh nhạt, Ninh Thư không riêng muốn chịu đựng cấm chế thống khổ, còn có nhiều như vậy, kiếm đối nàng, cấm chế phát tác ước chừng có một canh giờ, đợi đến Ninh Thư đem cấm chế thống, khổ vượt đi qua, toàn thân liền cùng nước rửa đồng dạng, đau đến toàn thân đều, đang run, trong đan điền khí kình rời rạc tại thân thể mỗi một góc. Tu bổ bị cấm chế phá, hư thân thể, trong đan điền cấm chế màu đen chậm rãi biến mất không thấy gì nữa ẩn nấp đi. Ninh Thư đứng lên, giữa không trung kiếm lập tức tới gần Ninh Thư một chút. Tựa hồ muốn đâm nát nàng, bây giờ nghĩ xong, nói đi, ta biết ngươi là người cùng ma sinh hạ hài tử. Mặc dù mang nhân tộc huyết mạch, nhưng là cũng có ma tộc huyết mạch, nhân tộc. Bên này là không có cách nào dung hạ ngươi. Ngươi từ đâu tới đây thì về lại. Nơi đó, cũng coi là chúng ta một đoạn sư đồ duyên. Thanh Hoa Quân buông xuống. Chén sứ, hào vô nhân tính kích hoạt lên trong cơ thể nàng cấm chế. Này lại nói loại lời. Này Ninh Thư một chữ không tin. Cùng Tiếu Tố Tố nói qua giống nhau như đúc. Nàng nhất định phải rời đi Hóa Tiên Tông. Tại Thanh Hoa Quân ngay dưới mắt sự. Tình gì đều không làm được, nói chuyện gì nghịch tập, mà lại Hóa Tiên Tông còn có một số cường đại lão quái vật. Ninh Thư nói ra, mục đích của ta là Huyền Dương Kiếm, cầm Huyền Dương Kiếm, trở về, ma tộc liền sẽ cho ta cởi ra cấm chế. Thanh Hoa Quân nhíu mày, ma tộc cũng có thể tin, thế nhưng là ta không có cách nào. Ninh Thư nói, Thanh Hoa Quân ngón tay chỉ mặt bàn, Huyền Dương Kiếm ta có thể cho ngươi. Ninh Thư, liền biết ngươi sẽ cho ta một cái hàng giả. Hết chương.